xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám, giọng đọc Lãm, chương 17. Bữa cơm diễn ra vô cùng thoải mái vui vẻ, ngoại trừ khúc mắc nho nhỏ giữa Trần Hoài và Lý Thư Mộc, khiến không khí có chút không hài hòa, nhưng cuối cùng cũng là bị Ngụy Lê Thu nhẹ nhàng hóa giải cho qua. Tóm lại có thể nói là một bữa cơm liên quan tương đối thành công. Ngụy công tử vốn bị coi là đó cao lãnh chi hoa cao cao tại thượng, đã thành công hạ phàm hòa nhập cùng quần chúng nhân dân. Cho dù hắn có đi siêu xe thể thao phóng ầm ầm ở ngoài đường, cũng không khiến mọi người thấy khoảng cách quá lớn. Cơm nước xong, Ngụy Lê Thu quả nhiên không có trả tiền, mà trực tiếp sai nhân viên của nhà hàng tới chỗ Ngụy Lê Tư đòi tiền. Vì vậy mọi người vô cùng bất ngờ. Quần chúng nhân dân vốn đã xem rất nhiều loại kịch cung đình tranh đấu, đã não bộ đủ kiểu tình tiết Ngụy Lê Thu và Ngụy Lê Tư tranh đoạt gia sản và quyền kế thừa tới người sống ta chết. Kết quả, hóa ra mối quan hệ giữa hai người lại là không tồi. Ngụy Lê Thu không nhìn thấy nội tâm của mọi người đang diễn biến đủ loại suy nghĩ ly kỳ, ngược lại vô cùng chu đáo nhắc nhở mọi người trên đường về nhớ chú ý an toàn. Mọi người cũng hi hi ha ha đứng dậy, những ai cùng đường thì kết bạn đi về cùng nhau. Ngụy Lê Thu phong độ lịch thiệp chuyển hướng sang Lý Thư Mộc. Thư Mộc đã có xe đưa về chưa? Lý Thư Mộc thận trọng mỉm cười. Em bắt xe về rồi ạ. Đã muộn thế này? Ngụy Lê Thu đáp. Ngô Đế Lâm lặng lẽ khều khều Kiều Tinh. Tôi cá là Ngụy công tử, muốn nói là đưa cô ta về. Kiều Tinh khinh bỉ. Thế mà cũng phải cá sao? Tâm tư Tư Mã Chiêu của Ngụy công tử ai cũng nhìn thấy rõ. Đúng lúc này, điện thoại của Ngụy công tử vang lên, đánh gãy lời nói chưa hết của cậu ta. Ngụy Lê Thu nhận điện thoại, nói một câu, biết rồi. Sau đó, Ngụy Lê Thu cúp điện thoại, tiếp tục biểu thị mị lực của bản thân đối với Lý Thư Mộc, càng thêm lỗi lạc. Đã muộn thế này rồi, trên đường về, Thư Mộc phải chú ý an toàn, về đến nhà, nhớ báo bình an cho anh nhé. Lý Thư Mộc và những người khác nghe như vậy, thì đơ toàn tập, hình như không có giống kịch bản cho lắm. Kiều Tinh mặt không đổi sắc, khều Ngô Đế Lâm. Bà vừa đặt bao nhiêu? Đưa tiền đây. Ngô Đế Lâm lầm bầm. Cút, ông cũng thua mà. Kiều Tinh, tôi là nhà cái, tiền thua cuộc, về tôi hết. Sau đó Ngụy Lê Thu nhìn về phía Trần Hoài. Trần Hoài, hình như em với anh cùng đường đó, hay để em đưa cho anh đi về một đoạn nha. Lý Thư Mộc và những người khác lại đơ tập 2. Nếu câu nói trước nói nội tâm Lý Thư Mộc có một chút bất ngờ, nhưng đến câu sau thì thật sự cảm thấy rất là khó chịu. Lúc nãy khi Ngụy Lê Thu mở miệng, cô đương nhiên cho rằng đối phương muốn nhân cơ hội đưa mình về nhà. Tuy rằng cô và Lục Ngục Ca thường xuyên qua lại tiếp xúc, thế nhưng Lục Ngục Ca lại chậm chạp, không có tiến thêm một bước nào nữa. Cô lại không đoán được suy nghĩ của anh ta, vốn nội tâm bình tĩnh khó tránh khỏi có chút lo lắng. Ngụy Lê Thu so với Lục Ngục Ca thì vẫn còn kém một chút, bởi vì bên trên cậu ta vẫn còn một người anh trai, hơn nữa không có căn cơ trong tập đoàn, mà nói thế nào, con thứ cũng không thể so với con một được. Lý Thư Mộc thật sự không hề muốn một chân đạp hai thuyền, thế nhưng nếu có người quan tâm ưu ái mình, ai cũng sẽ không có từ chối. Lại càng có thêm một phần bảo đảm cho tương lai của mình. Đặc biệt là cô cảm nhận rõ ràng ánh mắt và thái độ những người khác đối với cô. Cho dù Lục Ngọc Ca có tài giỏi tới đâu, thì sức ảnh hưởng ở trong Thái Thương so ra vẫn kém xa với Thái Thương thân sinh. Lý Thư Mộc rất thích hưởng thụ cảm giác chúng tinh cũng nguyệt, được nhiều người hâm mộ, ghen tị. Nếu được Ngụy Lê Thu đưa về, thì địa vị của cô ở trong công ty sẽ càng được nâng cao lên không ít. Vừa rồi, khi Ngụy Lê Thu nói không đưa cô về, tuy rằng cô có cảm thấy không thích, nhưng có thể tự an ủi mình rằng Thái Tử Gia bận rộn không có nhiều thời gian. Kết quả vừa quay đầu qua thì Ngụy Lê Thu lại muốn đưa Trần Hoài về. Lúc Ngụy Lê Thu hỏi cô, ánh mắt của mọi người đều ám muội vừa ước ao, nhưng bây giờ lại biến thành trò cười cho tất cả mọi người. Nếu như lúc này Lý Thư Mộc có súng ở trong tay, việc đầu tiên nhất định sẽ bắn chết Trần Hoài. Trần Hoài khóc không ra nước mắt, hôm nay Ngụy Lê Thu luôn là đề tài trung tâm của toàn bộ công ty. Theo anh biết, ngoài trừ hội buôn chuyện của bọn họ, còn có không ít người tò mò tìm hiểu về Ngụy Lê Thu. có thể nói là hót hòn họt. Cũng bởi vì lúc giới thiệu, Lý Thư Mộc được Ngụy Lai Thu hỏi han ân cần hơn người khác, đã hỏa tốc bị kéo vào trong các vấn đề liên quan tới Ngụy Lai Thu. Loại chuyện tự đánh bóng bản thân trong mắt Trần Hoài chính là một cái phiền phức siêu cấp lớn. Anh đã tận lực giữ khoảng cách với Ngụy Lai Thu ở trong công ty, ai ngờ thời khắc cuối cùng Ngụy công tử lại chơi đại chiêu như vậy. Trần Hoài lao mặt một cái. Sao dám làm phiền cậu được? Anh không cần phải ngại. Ngụy Lai Thu nhất phái tự nhiên. Tiện đường thôi mà. Trần Hoài không dám từ chối. Con người của Ngụy Lai Thu lại không biết trong trước ngó sau. Nếu tiếp tục từ chối nữa, không biết cậu ta còn tuôn ra lời kinh thiên động địa nghiêm trọng tới cỡ nào nữa. Vậy làm phiền cậu. Trần Hoài bày ra bộ dáng vâng lời. Chờ hai người đi tới bãi đậu xe, thoát khỏi tầm mắt của mọi người rồi, Ngụy Lai Thu lập tức sụ mặt xuống, án khí quả thật xuyên thủng cả bầu trời. Cậu ta tức giận bất bình, nhìn về phía Trần Hoài trách cứ. Chồng của anh thật là quá đáng, lúc nào cũng sai khiến em. Trần Hoài bây giờ mới hiểu ra, hóa ra là Vương Tri Tranh bắt cậu ta đưa mình về. Lão Vương thật là tri kỷ. Trần Hoài cảm thán. Ác độc vừa thôi chứ. Ngụy Lai Thu tức giận mà mắng. Hai người ở chung một nhà, ân ân ái ái thì thôi đi, đến công ty cũng không tha cho em nữa, có còn là con người hay không? Trần Hoài rất không phản đối hành vi cáo trạng kẻ ác này của Ngụy Lai Thu, còn đồng tình hùa theo. Cậu cũng nên tự kiểm điểm lại bản thân mình xem, sao lại toàn xuất hiện ở những cái chỗ bọn tôi ân ân ái ái chứ, hả bóng đèn huynh? Ngụy Lai Thu giả bộ không nghe thấy, tiếp tục nức nở. Em sắp bị mù tới nơi rồi. Anh đã lớn chảng thế này rồi mà anh ta còn không biết ngượng ngùng, nói không an tâm anh. Không an tâm cái quái gì chứ, chẳng lẽ còn có người muốn cướp xác anh sao? Biểu tình ở trên mặt của Ngụy Lai Thu gần như sắp nôn mửa tới nơi. Phải đó, Trần Hoài tức giận phụ họa. Anh ác cũng không ngẫm lại xem, tôi ngồi xe cậu về thì còn nguy hiểm hơn. Ngụy Lai Thu tức tới nỗi không nói nên lời. Mà đến khi lên đường về nhà rồi, Ngụy Lai Thu vẫn còn tức giận bất bình. Bỏ một mỹ nữ xinh đẹp như vậy để đưa anh về, mọi người trong công ty có cảm thấy em bị thần kinh hay không? Trần Hoài cảm thấy Ngụy công tử thật sự là cả nghĩ quá rồi. Mọi người sao sẽ vì chút chuyện nhỏ ấy mà cảm thấy cậu ta có bệnh? Mà mọi người cảm thấy cậu ta vốn đã bị bệnh rồi. Nhưng xét thấy tình hình lúc này, Ngụy Lai Thu đang trên bờ vực của sự bùng nổ mà mình lại đang ở trong xe của cậu ta. Nếu chọc giận cậu ta thì tương đối không tốt. Lý Thư Mộc có thể vì thế mà nghĩ em là gay không? Ngụy Lai Thu cực kỳ phiền não. Trần Hoài liếc mắt nhìn cậu ta. Cậu kỳ thị gay? Em nào dám? Ngụy Lai Thu kêu an ổn. Em rõ ràng là bị gay kỳ thị đó. Trần Hoài chờ Ngụy Lai Thu tỉnh táo lại mới bảo cậu ta đưa mình về nhà. Ngụy Lai Thu rất kinh ngạc. Anh và Tranh Ca không ở chung sao? Trần Hoài và Vương Tri Tranh xác thực vẫn không tính là chính thức ở chung. Trước mắt cũng chỉ cuối tuần là ở chung với nhau, đúng cái kiểu chính thức vợ chồng cuối tuần. Nhưng Trần Hoài cũng không có ý định nói cho Ngụy Lai Thu biết sự thật. Anh xấu xa mà nói. Cậu muốn biết chân tướng sao? Ngụy Lai Thu trực giác cảm thấy không nên biết là tốt nhất. Nhưng không hiểu sao vẫn không thể vượt qua được cái lòng hiếu kỳ của bản thân mà nói muốn. Lão Vương nói là do có cậu ở trong nhà ảnh hưởng tới chất lượng sinh hoạt của vợ chồng chúng tôi, cho nên là chúng tôi quyết định tách ra ở riêng vài ngày. Trần Hoài thản nhiên mà đáp. Ngụy Lai Thu nói, anh cố ý khiến em cảm thấy áy náy có đúng hay không? Ngụy Lai Thu thật không thể tin được, đối với tình trạng ân ân ái ái mặn nồng quá mức, lại còn cả tiếng rên rỉ không thể miêu tả từ phòng khách vách truyền sang tối hôm qua. Cậu cảm thấy cuộc sống sinh hoạt của bọn họ không có một chút ảnh hưởng nào. Trần Hoài nghiêm túc nói, nếu cậu không tin, có thể tự mình đi hỏi lão Vương. Em nào dám? Ngụy Lai Thu mới không có ngu như vậy. Nếu dám đi hỏi, cho dù không phải thật sự là như vậy, thì Vương Tri Tranh cũng tuyệt đối nhân cơ hội cháy nhà mà đi hôi của, đè cậu làm trâu làm ngựa cho anh ta mất. Trần Hoài nói chuyện với Ngụy Lai Thu xong liền nhắn tin cho Vương Tri Tranh, nói rằng đêm nay anh sẽ về nhà mà không qua nhà hắn. Vương Tri Tranh rất nhanh nhắn lại, cũng được, nếu không đêm nay anh có thể sẽ không nhịn được mà phạm tội mất. Trần Hoài kinh hãi mà nhắn lại, chẳng lẽ anh định bá vương ngạnh thượng cung em sao? Vương Tri Tranh nhắn, Kế hoạch ban đầu của anh chỉ là tận Ngụy Lai Thu một trận thôi, nhưng mà em đã khiến cho anh có một suy nghĩ khác. Trần Hoài tắt luôn điện thoại, không thèm nhắn lại. Phần hậu cần của dự án hợp tác giữa Thái Thương và Gia Gia đã bước vào giai đoạn dầu sôi lửa bỏng. Song phương liên tục bàn bạc thảo luận qua lại, nhưng những việc đó đã không còn liên quan tới bộ phận pháp vụ nữa. Trần Hoài cũng không để tâm tìm hiểu tin tức. Cộng thêm hiện tại, trưởng phòng đã giao cho anh phụ trách mấy cái dự án khác, cũng bận tới đầu tắt mặt tối. Ngụy Lai Thu ngược lại nuốt lời, vốn đã nói chỉ ở nhà Vương Tri Tranh mấy ngày, kết quả Ngụy Động phát hiện con trai út ở ngoài sống không quá thoải mái, tâm tình Lỵ Thừa tăng lên. Mắt thấy con trai ở trong công ty có Vương Tri Tranh hướng dẫn chỉ điểm, cư nhiên cũng làm được không ít chuyện, vì vậy trịnh trọng nhờ Vương Tri Tranh chăm sóc thằng nhỏ thêm mấy ngày. Trần Hoài sau khi nghe xong thì cả người trở nên bức bối. Lão Vương, có phải Ngụy Động định nhận anh làm mẹ kế của tiểu công tử hay không? Trần Hoài vô hạn mà thổn thức. Nếu thật sự có một ngày như thế, Vương Tri Tranh nghiêm túc trả lời, anh sẽ đòi giá thật cao. Trần Hoài trịnh trọng nói, vậy có thể chia cho em một nửa không? Vương Tri Tranh không chút do dự đáp, không thành vấn đề. Trần Hoài bỗng cảm thấy mình đã tìm được một ông xã thật tốt, đến lúc bán thân cũng không quên để lại cho vợ một nửa. Không hiểu sao, Vương Tri Tranh tuy rằng luôn dằn vặt Ngụy tiểu công tử như vậy, mà Ngụy Động lại tỏ ra hết sức kính trọng, cuối cùng cũng không phản đối, vì vậy để Ngụy Lai Thu mơ mơ hồ hồ sống dựa dẫm ỷ lại vào mình. Công việc dù có bận bù đầu cũng không thể ngăn cản quần chúng nhân dân ngóng trông vào cái cuộc sống tốt đẹp. Chuyến du lịch tắm suối nước nóng đúng hẹn mà tới. Đến khi đó Vương Tri Tranh mới biết tình hình chia phòng. Anh và em cư nhiên không chung phòng. Vương Tri Tranh bất mãn. Giữa anh và em có dấu hiệu gì chứng tỏ chúng ta nhất định phải ở chung phòng không? Gương mặt Vương Tri Tranh tỏ ra đương nhiên. Quan hệ giữa chúng ta không phải quá rõ ràng hay sao? Tuy rằng ở trong công ty, quan hệ giữa Trần Hoài với Vương Tri Tranh tuy rằng thân thiết hơn những người khác một chút, thế nhưng... Anh không biết việc chia phòng lần này là ngẫu nhiên sao? Trần Hoài nói. Không biết. Vương Tri Tranh phẫn nộ. Nếu biết trước, anh đã ra tay can thiệp rồi. Để anh bảo phòng hành chính điều chỉnh. Vương Tri Tranh lấy di động ra. Trần Hoài vội vàng ngăn cản. Đừng, làm vậy chẳng khác nào anh lạm dụng chức quyền. Vương Tri Tranh liếc mắt nhìn vợ của mình một cái. Cực khổ công tác, nỗ lực thăng chức, không phải là vì muốn lạm dụng chức quyền hay sao? Trần Hoài suy nghĩ một lát, cảm thấy rất là có đạo lý, không cách nào phản bác, có chút khó khăn nói. Vậy anh điều đi. Vương Tri Tranh nhìn Trần Hoài, cuối cùng vẫn để di động xuống. Thôi vậy. Vương Tổng tuy rằng không ngại lạm dụng chức quyền, thế nhưng việc này sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của Trần Hoài trong mắt của đồng nghiệp. Trần Hoài vỗ vỗ lưng của hắn. Về nhà của em nha. Lúc này Vương Tri Tranh mới mặt mày hớn hở. Được. Chuyến đi sắp tới của tập đoàn Thái Thương trên danh nghĩa là đi học hỏi thực tế, mà nói trắng ra chính là biến tướng du lịch. Nhưng tất cả mọi người đều nghiêm túc tỏ ra nhất định sẽ học hỏi chăm chỉ, cống hiến lớn nhất cho công ty. Lịch trình du lịch 2 ngày 1 đêm. Địa điểm lựa chọn chính là suối nước nóng ở thành phố bên cạnh. Sáng thứ 6 tập trung ở công ty lên ô tô bắt đầu khởi hành. Bởi vì nhà hàng đặt trước được xây dựng trong núi, chú trọng bảo tồn và hài hòa quang cảnh với thiên nhiên, cho nên sau khi tới nơi, tất cả sẽ cùng leo núi, buổi chiều tự do hoạt động, tắm suối nước nóng, tối tụ tập nhậu nhẹt. Sáng thứ 6, Trần Hoài vừa tới công ty, đã thấy một nhóm nữ đồng nghiệp ăn mặc xinh đẹp hưng phấn tụm lại, một chỗ cùng nhau một rút thăm. Trần Hoài khó hiểu, anh tò mò hỏi Kiều Tinh đã đến tương đối sớm, bọn họ đang làm gì vậy? Kiều Tinh biểu tình đủ loại khó chịu. Quyết định người ngồi cùng Vương Tổng ở trên xe. Trần Hoài toát mồ hôi. Bên kia, một nữ đồng nghiệp ở phòng bên cạnh đã sung sướng nhảy ầm lên. Lát nữa các bạn ngồi xa tôi một chút nha. Trần Hoài khó chịu hỏi. Sao bọn họ không ngồi cùng Ngụy Lai Thu? Rõ ràng Ngụy Lai Thu đã hỏa tốc trở thành tiêu điểm trong mắt của các nữ đồng nghiệp. Trở thành ứng cử viên nặng ký của vị trí nam nhân được hoan nghênh nhất công ty. Kiều Tinh nhún vai, bởi vì Ngụy công tử đi xe riêng. Sau đó cảm khái thêm một câu, vẫn là Vương Tổng thân dân hơn. Trần Hoài có chút buồn bực nhắn tin cho Vương Tri Tranh. Lão Vương, không ngờ chúng ta đã bị chia cách nhanh như vậy. Vương Tri Tranh vừa vặn đi vào văn phòng, đọc tin nhắn, trực tiếp vỗ vai Trần Hòa một cái. Nói lung tung cái gì thế? Trần Hòa sợ hết hồn, sau đó tỏ ra đau khổ nói. Anh bị coi là tặng phẩm mà bán đi rồi. Vương Tri Tranh không hiểu, Trần Hòa kể lại chuyện các nữ đồng nghiệp đánh cuộc rút thăm một lần. Vương Tổng gãi cằm, như có như không cảm thán. Không ngờ anh vẫn còn được quen ngên đến như vậy. Vương Tổng à, anh tự tin như thế, thật là chướng mắt. Không bao lâu sau, phòng hành chính thông báo cho mọi người tụ tập. Cả đám người liếu ra liếu rít tập trung ở đại sảnh công ty. Một chiếc xe ô tô lớn đã chờ sẵn ở ngoài cửa. Đám nhân viên thức thời không tranh lên xe trước với các vị lãnh đạo, chờ các sếp lên xe rồi mới nối đuôi nhau lên xe. Trần Hòa bị Kiều Tinh đẩy đi theo một đám nữ đồng nghiệp. Mà người đi ngay đằng trước anh chính là cô gái đã bắt thăm được ngồi cạnh Vương Tổng. Anh buồn bực nghe cô gái hưng phấn, thảo luận của mấy người xung quanh, lát nữa làm thế nào để nhân cơ hội, chèo kéo Vương Tổng. Là chồng của Vương Tổng, Trần Hòa chỉ có thể im lặng hy vọng Vương Tri Tranh có thể bảo vệ tốt bản thân. Sau đó, khi anh vừa mới bước chân lên xe, nữ đồng nghiệp kia còn đang nhìn Vương Tri Tranh ngồi ở đâu, thì đã thấy một cánh tay vươn lên. Vương Tri Tranh thò đầu ra từ ghế ngồi, hô lớn. Trần Hoài, chỗ này! Trần Hoài và nữ đồng nghiệp đều đứng hình. Kiều Tinh lúc này chợt nhỏ giọng kêu. Đậu nó, Trần Hoài, quan hệ giữa ông và Vương Tổng có cần tốt như vậy không? Thường thôi, thường thôi. Trần Hoài không dám nói nhiều, cúi đầu tránh né oán khí đang bắn ra từ nữ đồng nghiệp. Lanh lẹ, len qua người của cô chạy tới chỗ của Vương Tri Tranh. Vương Tri Tranh đứng dậy, vươn tay giúp anh đỡ ba lô, cũng tri kỷ mà để ba lô lên giá đỡ. Nói chung một loạt động tác diễn ra rất tự nhiên trôi chảy. Nữ đồng nghiệp vẻ mặt u ám quay đầu lại, u oán lườm Kiều Tinh một cái. Nè, ông giúp tôi vứt chuột chết lên bàn của Trần Hoài nhé. Kiều Tinh nghẹn ngào nói, tôi cũng rất sợ chuột đó chị hai. Trần Hoài yên lặng co mình lại như là chim cút, chỉ cầu có thể giảm bớt tối đa diện tích xuất hiện trong tầm mắt của đồng nghiệp. Vương Tri Tranh cúp đầu Trần Hoài một cái. Chột dạ cái gì chứ? Trần Hoài với cái vẻ mặt anh không hiểu đâu nói. Ai bảo em chột dạ, em là đang né tránh sát khí đó. Nếu như oán khí của nữ đồng nghiệp đó thực tế hóa, Trần Hoài không chút hoài nghi trên người của mình đã cắm đầy lỗ thủng. Em sao một chút ý thức bảo vệ tài sản riêng cũng không có vậy? Vương Tri Tranh ngữ khí hoài nghi. Thật muốn trơ mắt nhìn anh rơi vào tay của người khác sao? Em có chứ. Trần Hoài cũng thấy an ổn. Vấn đề là hiện tại người biết anh là tài sản riêng của em cũng chỉ có mỗi mình em và anh thôi. Vương Tri Tranh như thật như giả thở dài một tiếng. Trước sau trái phải đều đã ngồi đầy đồng nghiệp. Hai người ăn ý ngừng đề tài này lại, không tiếp tục thảo luận nữa. Mất khoảng 2 tiếng để tới thành phố bên cạnh, Trần Hoài ngồi cạnh cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua rèm che lay động, không bao lâu liền buồn ngủ. Ngồi phía bên phải bọn họ, Ngô Đế Lâm vươn tay qua lối đi đưa cho bọn họ một túi bánh quy hỏi. Vương Tổng, anh có ăn không? Vương Tri Tranh quay đầu thấp giọng hỏi Trần Hoài. Đói không? Trần Hoài đang buồn ngủ, năng lực suy nghĩ tụt giảm nghiêm trọng, căn bản không hề chú ý, chỉ mơ mơ màng màng mà đáp lại. Không có đói. Vương Tri Tranh liền quay đầu về phía Ngô Đế Lâm khẽ mỉm cười. Vẫn chưa đói, cảm ơn. Ngô Đế Lâm ngây ngốc, thu hồi bịch bánh quy. Luôn cảm thấy tình cảnh vừa rồi thật sự giống như cái gì đó, không đúng. Cô nghĩ mãi không ra, ngược lại hùng mặt ngồi bên cạnh cô lại thấp giọng nói. Con mẹ nó chứ, vừa rồi Vương Tổng hỏi Trần Hoài, bộ dáng thật quá ôn nhu. Ngô Đế Lâm bừng tỉnh, rốt cuộc nhận ra điểm nào đó không đúng. Hành vi của Vương Tổng không tránh khỏi quá giống người yêu đi. Ngô Đế Lâm tiếc hận không khỏi nắm chặt tay, trồng nháy mắt, người yêu năng lực mắt, ngồi cạnh Vương Tổng chính là Trần Hoài. Ngô Đế Lâm nhớ đến ánh mắt của Vương Tổng lúc nãy, mạnh đến tâm can run rẩy, kìm lòng không được mà lén nhìn Vương Tri Tranh một cái. Kết quả thấy Trần Hoài đã triệt để ngủ gục. Nếu có thể đổi lại thanh minh thì tốt quá rồi. Ngô Đế Lâm cảm thấy vận mệnh bất công. Khi gần tới nơi, tình hình đường xá giao thông không quá tốt, nhiều đoạn sốc nảy trực tiếp đánh thức Trần Hoài dậy. Trần Hoài khẽ kêu đau một tiếng, ô tô sốc một cái, khiến cho đầu của Trần Hoài trực tiếp đập một cái cốp lên bả vai của Vương Tri Tranh. Không sao chứ? Vương Tri Tranh vươn tay đã lấy đầu của Trần Hoài. Không sao. Trần Hoài so so cái trán. Tới nơi chưa? Sắp rồi. Vương Tri Tranh nhìn quang cảnh bên ngoài xe một chút. Đã tới vùng núi rồi. Trần Hoài đáp một tiếng, lại dựa người vào ghế, lấy di động ra nghịch. Kết quả vừa mở ra đã bị một lượng tin nhắn khổng lồ của nhóm buôn chuyện anh tạc. Trên web chat, bọn họ có một nhóm group mang tên nhóm tán chuyện dành cho người lớn trẻ nhỏ, lúc này đã có mấy trăm bình luận. Trần Hoài nghĩ trong lòng, không biết là có chuyện gì. Anh mang theo lòng hiếu kỳ mở group chat ra, sau đó liền tạc mau. Mọi người trong nhóm đang điên cuồng chia sẻ một bức hình, trong bức hình chính là hai người đang dựa vào nhau ngủ trên ô tô. Trong đó, người bị dựa vào chính là Vương Tri Tranh. Chỉ thấy hắn dựa ngồi vào lưng ghế, cơ thể hơi nghiêng về một bên, đôi mắt khép hờ. Mà trong ngực hắn đang ôm một người khác, người kia tựa đầu vào vai hắn. Tay kia để trên đùi Vương Tri Tranh, vừa lúc đặt lên tay Vương Tri Tranh. Trần Hoài khó hiểu. Mà cái người đang được Vương Tri Tranh ôm vào trong ngực lại chính là Ngô Đế Lâm. Trần Hoài ép bản thân tỉnh mộng. Kiều Tinh lại up thêm một tấm hình nữa, vẫn là bức ảnh kia, chỉ là thay mặt của Ngô Đế Lâm đã được thay đổi thành hùng mặt. Hùng mặt điên cuồng khích lệ trình độ Photoshop của Kiều Tinh quá đỉnh, cái gì trông cũng sống động, cái gì điều luyện sắc sảo, gần như đã sử dụng toàn bộ lời khen trên đời này của cô. Trần Hoài giật giật khóe miệng, chợt nhận ra bức ảnh kia đều là tác phẩm của Kiều Tinh, thật quá vô vị. Trần Hoài hết nó nổi, sau đó chợt nhận ra một chuyện. Những bức ảnh kia chỉ thay đổi mặt người dựa vào Vương Tri Tranh, còn quần áo thân mình nhìn sao quen quen. Chính là bộ mình đang mặc. Hóa ra có ảnh gốc. Trần Hoài lệ rơi đầy mặt, điên cuồng lật lại tin nhắn cũ, rốt cuộc ở đỉnh cuộc trò chuyện tìm được một bức ảnh gốc. Mèo, meo meo meo. Chọc mù mắt tôi, xem tôi chụp được cái gì nè. Kèm theo bức ảnh. Bức ảnh kia chính là bức ảnh gốc đã bị Kiều Tinh lôi ra vô hạn sáng tạo. Trong hình người dựa vào Vương Tri Tranh là Trần Hoài. Không giống mấy bức ảnh bị Kiều Tinh Photoshop trông quá ảo quá đẹp, mà Trần Hoài thật sự dựa vào lồng ngực của Vương Tri Tranh, hai mắt khép hờ, thậm chí có cảm giác yên tĩnh an lành. Trần Hoài không khỏi ngẩn người, trước giờ anh không hề biết rằng khi ở bên cạnh Vương Tri Tranh, mình lại có bộ dáng này. Phía dưới bức ảnh chính là quần chúng nhân dân kịch liệt phản hồi. Ly ly ly. Trời ơi, tôi nhìn thấy cái gì thế này? Tinh Tinh mở đèn huỳnh quang. Cái quỷ gì đây? Kính râm gấu mèo. Ừ, cảm nhận được tình yêu của bọn họ không chỉ mình tôi. Làm thay thẻ tín dụng. Mẹ nó, tình huống gì đây? Những người không hiểu vốn không cùng tầng cũng không đi cùng chuyến du lịch này với bọn họ, thế nhưng lại thông qua mạng xã hội vạn năng mà bắt đầu bát quái. Mèo, meo meo meo. Tôi chỉ muốn cho mọi người xem ảnh, ai ngờ lại úp nhầm lên đây. Làm thay thẻ tín dụng. Trời mạ ơi, hóa ra Trần Hòa Vương Tổng lén lút quen nhau, tôi chúc phúc cho bọn họ. Tinh Tinh mở đèn huỳnh quang. Chúc phúc, thắp nến. Gốc cây thái thương. Chúc phúc, thắp nến. Tinh Tinh mở đèn huỳnh quang. Bi kịch, gây sẽ thống trị trái đất rồi. Gốc cây thái thương, là thẳng nam cuối cùng của nhân loại. Tôi sẽ cùng nữ thần gánh vác trọng trách sinh sôi nhân loại. Tinh Tinh mở đèn huỳnh quang. Cút đi, tôi mới là hy vọng cuối cùng của nhân loại. Tích, ly ly ly. Vương Tổng rõ ràng là người bị hại, nhẫn nhục chịu đựng bị Trần Hoài độc hại. Hôm nay Vương Tổng thuộc về tôi nhắn. Đúng thế, Vương Tổng là người bị hại. Cái người tên hôm nay Vương Tổng thuộc về tôi chính là nữ đồng nghiệp bắt thăm được ngồi gần cạnh Vương Tri Tranh. Cô đã hạ tóc. Thay tên nick của mình luôn và ngay. Nhưng mà hôm nay Vương Tổng thuộc về tôi. Vốn người được ngủ trong ngực của Vương Tổng nên là tôi mà. Cái tư thế kia vốn tôi đã lên kế hoạch để mà chấm mút rồi mà. Trần Hoài không chỉ độc hại Vương Tổng mà còn ăn trộm tư thế của tôi. Lúc này tin tức hệ thống thông báo hôm nay Vương Tổng thuộc về tôi đã đổi tên nhóm thành Trần Hoài độc ác cướp nam nhân của tôi, hủy hoại thanh xuân của tôi. Tinh Tinh mở đèn huỳnh quang. Trần Hoài lát nữa dậy rồi, nhớ ao ra khỏi nhóm đi. Tin tức hệ thống thông báo. Tích, ly ly ly, đã đổi tên nhóm thành. Trần Hoài có bản lĩnh thì cướp Vương Tổng rồi gả cho anh ấy đi. Tinh Tinh mở đèn huỳnh quang. Vuốt mồ hôi. Mấy người bình tĩnh đi. Sau đó ở phía dưới, có anh N lần hệ thống thông báo tên của nhóm bị thay đổi. Các nữ đồng nghiệp thi nhau dùng Trần Hoài làm mục tiêu để sáng tạo ra tên nhóm. Nhìn tới đây, Trần Hoài thật sự là cạn lời. Khi thấy thông báo hệ thống, Tích Lily đi đã đổi tên nhóm thành Trần Hoài có bản lĩnh thì cướp Vương Tổng rồi gả cho nấy đi. Trần Hoài cảm thấy cả người của mình không ổn. Tình Tình mở đèn Quỳnh Quang, gửi một bức ảnh. Tình Tình mở đèn Quỳnh Quang, tên hôm nay Vương Tổng thuộc về ta. Tỉnh táo một chút đi, nhìn nè, Vương Tổng vẫn là của bà. Kiều Tinh không hổ là nhà thiết kế đỉnh của công ty, trong nháy mắt mở phần mềm thay đầu của Trần Hoài bằng ảnh của nữ đồng nghiệp đang giận dữ kia. Hôm nay Vương Tổng thuộc về tôi. Wow, Tinh Tinh, ông là tốt nhất. Tích Ly Ly Ly. Thiệt là không có tiền đồ, khinh bỉ. Kiều Tinh, tôi cũng muốn, giúp tôi làm một tấm đi. Kính râm gấu mèo cũng nhắn, thẹn thùng, tôi cũng muốn một tấm. Hoạt động đổi tên nhóm rốt cuộc bị Kiều Tinh ép xuống, đổi một đám nữ đồng nghiệp vây lấy Kiều Tinh nhờ cậu ta photoshop cho một bức ảnh. Tình Tình mở đèn Quỳnh Quang nhắn, máu đầy mặt, tôi làm sao photoshop được nhiều như vậy? Kiều Tinh yếu ớt dãy dụa hoàn toàn bị nhấn chìm, cuối cùng chỉ có thể rưng rưng mà giúp từng người photoshop một tấm, từng cái được up lên group. Cuối cùng chính là bức ảnh mà Trần Hoài vừa tỉnh dậy thì liền thấy kia. Hoài thị dễ uống. Mấy người... chấm chấm chấm. Hệ thống thông báo. Bạn đã bị xóa khỏi nhóm, Vương Tổng dù sao vẫn là của mọi người. Trần Hoài đọc xong thông báo thì sắp đến nỗi không nói nên lời. Thông báo của hệ thống. Tinh Tinh mở đèn Quỳnh Quang đã mời bạn tham gia nhóm. Vương Tổng dù sao cũng là của mọi người. Hôm nay Vương Tổng thuộc về tôi nhắn. Trần Hoài, đồ yêu quá đê tiện, hãy nhận của lão nương một kiếm. Hoài thị dậy uống. Mấy người bình tĩnh đi. Hôm nay Vương Tổng thuộc về tôi. Nói, ông và chồng tôi từ lúc nào thì thân thiết tới như vậy? Trần Hoài nhìn mấy chữ chồng tôi, cảm thấy vô cùng chướng mắt. Hoài thị dậy uống. Cảm ơn mọi người, chúng tôi đang ở bên nhau. Hôm nay Vương Tổng thuộc về tôi. Đồ không biết xấu hổ. Tích Ly Ly Ly, không biết xấu hổ. Kính mắt gấu mèo. Không ngờ cuối cùng người có thể đẩy ngã Vương Tổng lại là Trần Hoài ông. Thế sự khó lường. Tích Ly Ly Ly. Lẽ nào thời đại này thật sự nam nhân với nam nhân mới là chân ái? Vì tính luyến chỉ để nói dỗi tông đường thôi sao? Hôm nay tôi ít ít Vương Tổng nhắn. Tôi nguyện ý nói dỗi tông đường cho Vương Tổng. Lăn lộn gào khóc. Tích Ly Ly Ly. Đậu nó, bà để tên cái kiểu gì vậy? Tôi hôm nay ít ít Vương Tổng. Đây chính là tiếng lòng của tôi đó. Làm thay thẻ tín dụng. Lầy quá vậy. Tôi ngày mai ít ít Vương Tổng. Tôi cũng thay. Tôi ngày kia ít ít Vương Tổng. Ship hàng ship hàng. Các nữ đồng nghiệp dồn dập thay đổi tên nít. Trần Hoài nhìn đám đồng nghiệp càng ngày càng lầy lội, mồ hôi chảy ròng ròng, sụt cổ lại, tắt máy không dám đọc nữa. Lúc này vừa vặn đã tới nơi, hướng dẫn viên Lâm Thời vỗ vỗ tay nói. Được rồi, thưa các anh chị, chúng ta đã tới chân núi. Tất cả vừa nghe, hướng dẫn viên thuyết minh vừa nói đuôi nhau xuống xe. Trần Hoài đi theo sau Vương Tri Tranh, vừa xuống xe, liền thấy Ngụy Lai Thu, phòng tàu đứng chờ một bên. Sau lưng của cậu ta là chiếc siêu xe thể thao cực kỳ chói mắt, đứng bên cạnh là Lý Thư Mộc. Trần Hoài lúc này mới chợt nhận ra, hôm nay Lý Thư Mộc không đi cùng xe với bọn họ. Hóa ra là ngồi cùng xe với lại Ngụy Lai Thu. Trần Hoài cảm khán, phú nhị đại vĩnh viễn là phú nhị đại, thẻ tín dụng bị chặn hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới sự nghiệp tán gái. Ngụy Lai Thu nhìn thấy bọn họ, vẫy vẫy tay. Tranh ca, Trần Hoài, bọn tôi ở đây. Trần Hoài nhỏ giọng nói với Vương Tri Tranh. Em đi tìm những người khác. Sau đó không chờ Vương Tri Tranh trả lời, đã biến mất như một làn khói. Ngụy Lai Thu nhìn thấy như vậy mà nghĩ. Anh rể làm người cũng thật là đau khổ đi. Hướng dẫn viên du lịch nhiệt tình giới thiệu mấy câu rồi để mọi người tự do hoạt động. Vương Tri Tranh ung dung đi tới trước mặt của Ngụy Lai Thu, liếc mắt nhìn chiếc siêu xe thể thao của cậu ta. Vẫn còn tiền đổ xăng sao? Ngụy Lai Thu ngẩng đầu ở ngực. Anh hai giúp em đổ. Lý Thư Mộc đứng bên cạnh nghe thấy cảm thấy kinh ngạc. Vương Tri Tranh liếc nhìn Lý Thư Mộc một cái, cười nói: "Hôm nay trong Thư Mộc, mình diễm động lòng người." Lý Thư Mộc khéo léo mỉm cười: "Cảm ơn Vương Tổng khích lệ." Cô nhìn chằm chằm Vương Tri Tranh, muốn thấy được sự không cam lòng trong mắt hắn. Lúc trước, hắn không chút do dự từ chối cô, mà hiện tại, người thừa kế của Gia Gia và Thái Thương đều đang vây quanh cô. Hắn hẳn sẽ cảm thấy hối hận vì quyết định ban đầu của mình đi. Nhưng mà không có. Thậm chí ánh mắt của Vương Tri Tranh còn không dừng trên người của cô, mà lại hướng về phía đỉnh núi Hất Cam. "Đi thôi." Ngụy Lê Thu bất đắc dĩ bước chân. "Là ai nghĩ ra cái kế hoạch này vậy? Thời đại nào rồi mà còn hoạt động não tàn tập thể này chứ?" Vương Tri Tranh không để tâm tới cậu ta, nhìn xa xa, thấy bóng lưng Trần Hoài đã cùng đại đa số những người đi được một đoạn, liền tăng cước bộ. "Nè nè, chậm một chút đi, ở đây còn có một cô gái đó." Ngụy Lê Thu lên tiếng. Vương Tri Tranh cũng chẳng để tâm, ba bước thành hai bước bỏ rơi Ngụy Lê Thu. Leo lên tới giữa sườn núi thì thấy Trần Hoài vẫn dừng chân ở chỗ cũ, còn mấy người trong nhóm thì lại rải rác ở phía trên. "Em ở đây chờ anh à." Vương Tri Tranh tâm tình sung sướng. Kiều Tinh ở phía trước quay đầu lại: "Trần Hoài, nào, lần nữa." Sau đó hai người liền chơi oản tù tì, kết quả Kiều Tinh thắng. Anh vui sướng bước lên một bước. Trần Hoài nước mắt lưng tròng nhìn về phía Vương Tri Tranh: "Bọn em đang chơi quản tù tì đó." Hóa ra mấy người bọn họ leo núi, hồn mặt cảm thấy đi như vậy thì rất nhàm chán, vì vậy quyết định mọi người cùng chơi quản tù tì. Thắng có thể đi được một bước, xem ai có thể lên đỉnh núi trước. Hiển nhiên Trần Hoài hôm nay vận khí không tốt, một đường xui xẻo, hiện tại là người ở cuối cùng. Vương Tri Tranh thấy như vậy mà tức giận nghĩ: mình quả nhiên đã nghĩ quá tốt về nam nhân sau khi kết hôn. Tưởng đối phương đang chờ mình, kết quả đối phương chỉ đang chơi trò đánh cuộc mà thôi. Nhân phẩm của em sao mà tệ quá vậy? Vương Tri Tranh bụng đầy bất mãn mà phun trào. Trần Hoài mặt đầy oan ức: trời đất chứng giám, trước khi kết hôn, vận may của em rất tốt, nhân phẩm đều là... sau đó biến mất. Vương Tri Tranh vô tội bị quăng một cái nồi, nhất thời hết nói nổi. Kiều Tinh ở phía trên quay đầu lại lần nữa: Trần Hoài, chơi tiếp. Vương Tổng nổi điên, quyết định tự mình ra trận rửa sạch oan khuất, phất tay với Kiều Tinh, mỉm cười: tôi chơi thay cho Trần Hoài. Để em, không cần đâu, em tự mình chơi được. Trần Hoài ngăn cản Vương Tri Tranh: không được. Vương Tri Tranh lắc lắc ngón tay, vẻ mặt huyễn khóc: anh cho em mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là nhân phẩm. Kiều Tinh vốn là muốn từ chối, dù sao đối phương cũng là tổng giám nổi tiếng của tập đoàn, thua thì không cam lòng, thắng thì cũng không có kết quả tốt. Nhưng mà riêng thân phận của Vương Tri Tranh cũng đủ đè đầu cởi cổ anh rồi, công khai từ chối thì thật không có nể tình. Kiều Tinh thầm mắng một tiếng tư bản ác độc, sau đó cười đặc biệt ngoan ngoãn: có thể. Sau đó Kiều Tinh phát hiện mình lo lắng sẽ thắng được Vương Tổng thật sự là nghĩ quá nhiều. Trần Hoài đúng là kiến thức được cái gì gọi là một đường mở cổ. Sau khi Vương Tri Tranh xuất trận, cơ hồ Trần Hoài một đường liền ép mọi người mà đi lên. Tuy rằng Vương Tổng cũng có lúc thất thủ, nhưng tỷ lệ thắng rất cao, cơ hồ có thể bỏ qua những cái lần thua đó không tính tới. Vì vậy, trong khi mọi người thóa mà tư bản vạn ác, giận mà không dám nói, Trần Hoài là người đầu tiên bước được lên đỉnh núi. Trần Hoài giơ chữ V đối với những người ở phía dưới, sau đó thừa dịp mọi người chưa lên, liền nắm lấy tay của Vương Tri Tranh, gãy gãy lòng bàn tay của hắn một cái. Lão Vương, anh thật là lợi hại, sao mà anh làm được vậy? Trần Hoài cảm thấy khó mà có thể tin được. Đơn giản, chơi đoán số tâm lý học mà thôi. Vương Tri Tranh cầm lấy tay của Trần Hoài. Sự thật chứng minh, nhân phẩm không liên quan tới hôn nhân, mà có liên quan tới trí thông minh. Trần Hoài nghe như vậy mà cảm thấy uất hận. Cái tật xấu lúc nào cũng thích khoe khoang này của Vương Tổng, đến khi nào mới thay đổi đây? Lão Vương, Trần Hoài lườm một cái. Anh vô vị quá vậy, còn rảnh rỗi học mấy cái này. Chơi đoán số tâm lý học gì gì đó, không phải do quá nhàm chán, thì thật sự không có ai bỏ công mà đi học làm gì. Bất quá Vương Tri Tranh coi như không giống người tẻ nhạt. Vương Tổng làm chuyện gì cũng đều có nguyên nhân của nó. Hắn cười đắc ý nói, đặc biệt học để lấy le. Trần Hoài càng thêm uất hận. Sau này không cần nỗ lực tinh thần mà đi đả kích Vương Tổng thì hơn. Kết cục sau cùng vẫn làm chính mình bị kích thích. Trần Hoài lần thứ N tâm đắc tổng kết lại hậu quả của hôn nhân. Mấy người trong nhóm lục đục leo lên đỉnh núi. Nhân viên hành chính phụ trách tổ chức chương trình lần này lấy ra một con ong nhỏ. Được rồi, các bạn đồng nghiệp, chúng ta sắp sửa chính thức bắt đầu tiến hành chương trình đi thực tế ngày hôm nay. Ngụy Lệ Thu kinh hãi. Cái gì? Vừa rồi không phải là đi thực tế sao? Nhân viên hành chính khom nhìn Ngụy Lệ Thu, tiếp tục nói. Hoạt động hôm nay của chúng ta lấy chủ đề là hợp tác, chủ yếu là rèn luyện sự ăn ý của các đồng nghiệp với nhau. Cho nên, ta gia, hoạt động kế tiếp chính là thi đấu hai người ba chân. Trần Hoài, Vương Tri Tranh và những người khác nghe xong thì thật sự cạn lời. Trần Hoài cảm khái, công ty thật sự một chút cũng không khiến cho chúng ta kinh hỉ. Nhân viên hành chính chỉ đạo mấy đồng nghiệp xách mấy cái túi dụng cụ tới, tiếp tục nói. Tôi ra hiệu là mọi người chạy nha. Trần Hoài nói. Vẫn có một chút kinh sợ. Được rồi, mọi người tự do ghép đôi, hai người một tổ. Hành chính dừng lại một chút, cười đến ý vị sâu xa. Tốt nhất nên là ghép một nam một nữ, thì làm việc cũng sẽ không có mệt. Vương Tri Tranh nhìn về phía Trần Hoài. Chúng ta một đôi. Anh là nữ hả? Vương Tri Tranh khoanh tay trước ngực. Em dám cùng tổ với nữ. Trần Hoài hết nói nổi mà nhìn hắn. Em cùng tổ với nữ so ra an toàn hơn cùng tổ với nam đi. Vương Tri Tranh không chút do dự phản đối. Đừng có mơ, ngoại trừ anh ra, nam nữ gì cũng đều nghiêm cấm. Trần Hoài lắc lắc đầu mà thở dài. Dục vọng chiếm hữu của nam nhân quả thật rất đáng sợ. Vương Tri Tranh hừ nhẹ một tiếng, vẫn khoanh tay trước ngực. Vậy anh tìm người khác tổ đội nha. Trần Hoài lườm hắn một cái sắc lẻm. Anh dám? Vương Tri Tranh buông tay, trả nguyên văn lại cho Trần Hoài. Dục vọng chiếm hữu của nam nhân quả thật rất đáng sợ. Anh nói xem, trên đời này có còn ai xứng đôi với anh hơn em không? Trần Hoài nhìn trời mà cảm khái. Vương Tri Tranh không chút do dự nói. Không có. Hai người tình thương mến thương, liếc mắt đưa tình với nhau. Nữ đồng nghiệp có nickname, hôm nay Vương Tổng thuộc về tôi chạy tới, mắt long lanh nhìn Vương Tri Tranh. Vương Tổng, anh có người tổ đội chưa? Vương Tri Tranh khẽ mỉm cười, lôi Trần Hoài ra. Ừ, có rồi. Nữ đồng nghiệp nhìn Trần Hoài, gương mặt không tin nổi. Trần Hoài. Vương Tri Tranh ngạc nhiên nhìn Trần Hoài. Hóa ra tên đầy đủ của em là Trần Hoài. Trần Hoài thật sự sốc tới mức độ không thể nói nên lời. Nữ đồng nghiệp kia cũng kinh sợ, mình có chút thất thố, vội vàng vò đò mà cười gượng. Nếu như Vương Tổng đã có người cùng đội, vậy tôi đi tìm người khác vậy. Nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của nữ đồng nghiệp, Trần Hoài vuốt mặt, trong lòng rên rỉ. Xong rồi, xong đời thiệt rồi, mình nhất định đã trở thành yêu quái đê tiện rồi. Bên kia, nữ đồng nghiệp quả nhiên hợp tác cùng mấy người Ngô Đế Lâm, điên cuồng phun trào. Trời đất ơi, hai thằng con trai dính lấy nhau thì có cái gì mà hay ho chứ? Ngô Đế Lâm nghe như vậy thì cũng chỉ nói. Hay cho một đôi cẩu nam. Hồng mặt gãy cam. Sao tôi cứ cảm thấy quỷ dị sao đó? Mấy người nghiên cứu tới, nghiên cứu đi, cũng không nghiên cứu ra được kết quả gì, cuối cùng chỉ có thể nhất trí cho ra kết luận. Vương Tổng bị trúng gió. Vô luận các nữ đồng nghiệp có lay lắc trong gió cỡ nào, hoạt động hai người ba chân vẫn diễn ra bình thường. Hoạt động này tuy rằng nghe qua thì có chút ấu trĩ tẻ nhạt, nhưng khi thật sự bắt đầu, mọi người lại cảm thấy hưng phấn dị thường. Trần Hoài ngẩng đầu ưỡn ngực nói với Vương Tri Tranh, "Lão Vương, chúng ta phải thắng." Vương Tri Tranh nhìn các đội nam nữ ghép cặp xung quanh, tổ hợp mình và Trần Hoài nam ghép cặp, chỉ có thể nói là độc nhất, gật đầu nói, "Đúng, phải thắng. Thua thì còn mặt mũi nào nữa chứ?" Hai người khởi động làm nóng người, sau khi một tiếng súng vang lên, các đội đều quả tốc lao về phía trước. Bốn phía liên tiếp vang lên những tiếng hét chói tai. Các vị công chức đã lâu không vận động, giờ lại phải chạy trên tay tấm thảm massage, nhất thời xích rào không ngừng. Một thoáng hồn tâm tráng trí trong như mắt liền bị đè nén biến mất. Trần Hoài cũng kêu la thảm thiết không ngừng. Kết quả thấy Vương Tổng đặc biệt bình tĩnh, hai mắt kiên nghị nhìn về phía trước, bước chân kiên định mạnh mẽ, dường như không bị ảnh hưởng chút nào. Lão Vương, anh không thấy đau sao? Trần Hoài cảm thấy thật khó tin. Vương Tri Tranh lời ít ý gọn. Đau? Vậy sao anh không kêu? Vương Tri Tranh ánh mắt thâm trầm mà trả lời. Vương Tổng phải giữ thể diện. Trần Hoài nhớ lại trước đây, Vương Tổng đủ loại đấu trí đấu dũng. Trên tất cả các phương diện, Vương Tổng không khỏi biểu hiện ra cái sự nhẫn nại và ý chí quật cường vượt quá mức bình thường. Tuổi trẻ mà trở thành tổng giám của một tập đoàn lớn, thật sự là quá đáng sợ.